Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 652, Nhất Thế Chi Tôn. Qua lại người quen cũ, lại tới Ngọc Hoàng Sơn. Hệ thống: Vắng lặng đã lâu hô hoán lần thứ hai thức tỉnh. Có không tên mà quen thuộc gợn sóng tự chân linh nơi sâu xa dâng lên. Hóa thành ý nghĩ vang vọng trái tim, chúc mừng ký chủ. Đạt đến cửu cung cấp tiến hóa giả, siêu thoát chư thiên vạn giới ràng buộc, hằng hà sa số, tự tại không ngã, thành tựu chí cao vĩnh hằng, bản thân chiếu rọi đại thiên thế giới, hình chiếu vạn linh, tiến hóa giả quyền hạn tăng lên, có thể dòm ngó thập phương vô lượng, mở ra tất cả quyền hạn. Vẫn là như vậy quen thuộc ngữ điệu cùng dư âm, dường như bị thiết trí tốt trình tự. Cũng không một tia linh tính vương đằng nhưng chưa đáp lại. Hắn trong con người quá khứ tương lai đều hiện. Thiên mệnh gia trì tế tự. Hóa thành từng đạo đã định tuyến cùng điểm. Đám đám đoàn lên. Ký kết rất nhiều phiền phức huyền ảo hoa văn. Chư thiên vạn giới đều nạp trong đó. Huy hoàng thần thánh hắn nhận ra được. Hệ thống như là trực tiếp xuất hiện tại chính mình chân linh bên trong bình thường. Như hắn chỗ mở ra thiên môn. Dường như từ nhỏ liền có ở trong cảm thụ của hắn. Hệ thống chính là một cái khô khan pháp bảo khí linh. Sẽ chỉ ở có hạn trong quy tắc làm việc. Là chủ nhân cung cấp trợ lực. Mà truyền lại đạt âm thanh. Thực tế chính là một loại cộng hưởng gợn sóng. Chỉ có hắn có thể phát hiện chính như ta lúc trước chỗ thôi diễn bình thường. Là pháp bảo khí linh sao? Chỉ có điều thích ứng ta chân linh. Lấy quen thuộc nhất. Dễ dàng nhất tiếp thu phương thức thể hiện ra. Như đoán không sai, mảnh vỡ kia chính là nó vật dẫn. Hai người đồng nguyên một thể. Vương đằng trầm ngâm, lấy hắn bây giờ cảnh giới tuy rằng hiểu rõ hệ thống lai lịch, nhưng nghiên cứu bản chất đã lâu có sương mù, là vượt qua hắn bây giờ cấp độ sức mạnh. Có lẽ có thể cùng tam thế đồng quan kia chi chủ luận cái cao thấp. Hệ thống chọn lựa thế giới kế nhất thế chi tôn. Hắn dĩ nhiên có xác thực mục tiêu. Hơi suy nghĩ, nhất thời liền được đáp lại. Ký chủ khóa chặt đặc thù cửu cung cấp trí cao bản nguyên chân giới. Nhân quả cầu nối cấu trúc, chân linh hình chiếu cấu kết, có tàn ngân chiếu rọi. Một trận không tên gợn sóng tự chân linh nơi sâu xa uẩn đãng mà lên. Nhu hòa mà bình thản, như là cấu trúc chư thiên vạn giới bản nguyên nhất sức mạnh. Có thể ở bất luận cái nào trong thế giới tồn tại. Can thiệp thời không chi đạo sức mạnh, dính đến nhân quả, còn có chân linh, vương đằng thấy rõ, dựa vào chân linh cảm ứng ở thể ngộ bản thân biến hóa đồng thời. Hắn vận dụng lộ tận bất trụy vĩ lực, đang giải thích cỗ kia không tên gợn sóng sức mạnh trực giác nói cho hắn. Nguồn sức mạnh này hắn rất quen thuộc, chính là hắn bây giờ thời không đạo quả thăng hoa, hiểu ra ảo diệu bên trong. Đối với hắn mà nói có chỗ tốt lớn, đem hoàn thiện bản thân tiến hóa đường. Vo ve, dần dần, hắn ngồi xếp bằng trên tế đàn bóng dáng đột nhiên vặn vẹo. Bốn phía không gian như bức tranh vậy lật gấp mà lên. Nhấc lên liên miên sóng lớn, sau đó đột nhiên suy sụp, hóa thành một điểm chân linh siêu thoát mà đi. Chui vào nơi không biết, bất luận ở bất luận cái nào thế giới cũng có thể làm dự. Nguồn sức mạnh này cũng thật là đáng sợ. Hoặc là nói, đây chính là cấu trúc rất nhiều thế giới sức mạnh bản nguyên. Cho nên mới sẽ không bị bài xích, đem thời không cùng nhân quả nhu hòa, thậm chí hiểu ra chân linh bản chất, cùng ta chi tiến hóa đường có chỗ cộng hưởng. Hơn nữa, như ta đã từng suy nghĩ như vậy, Nam Thiên Môn, Thiên Đình, quỷ dị cùng không rõ chi ăn mòn, mảnh vỡ, khí linh. Cũng thật là vạn sự cầu mình không cầu người. Ha ha, trong lòng hắn xúc động, dĩ nhiên liên tưởng đến gì đó. Hệ thống, bao quát mảnh vỡ, đều nhắc lên một cái trọng yếu đồ vật. Chân linh, cái này cũng là lộ tận giả bộ phận trọng yếu nhất. Lấy này có thể chiếu rọi chư thiên đại thiên, hình chiếu vạn giới, ý nghĩ đi tới chỗ đều là vương thổ. Vạn cổ thiên thu như bức tranh, tùy ý chấp bút vẩy mực. Lấy kết quả làm nguyên nhân, điên đảo cổ kim cũng bất quá trong nháy mắt qua lại gian. Chân linh siêu thoát mà ra, hắn có thể hiểu rõ đến vô số quang ảnh đan xen mà qua. Một vòng lớn lao như đạo cái bóng mơ hồ treo cao phần cuối. Giống như mâm tròn, như vương miện, càng như là gánh chịu đế vương chi đạo tế tự trọng khí. Ở nó dưới có vô số điểm sáng lóng lánh, chảy xuôi tuyệt nhiên không giống khí thế. Tự thành chư thiên vạn giới vạn linh hóa đạo, hằng hà xa số, gần như nhìn không tới phần cuối. Ở trong đó, có không ít điểm sáng lẫn nhau cấu kết. Tựa hồ có một loại nào đó bí ẩn liên hệ kia lít nha lít nhít điểm sáng. Chính là vô số thế giới khác nhau. Có chỗ cấu kết. Có nhưng là độc lập tồn tại. Này dài đằng đẵng chư thiên. Chí cao tiên đế cũng không phải tầng cao nhất tồn tại. Vẫn còn trên dưới tìm kiếm dọc đường. Đạo vô bờ. Đường vô tận. Ai dám vọng ngôn chính mình vượt qua tất cả. Thật đi tới cảnh giới phần cuối đây. Cái gọi là cảnh giới. Cũng bất quá là đối đã biết đường định nghĩa thôi. Nếu là vượt qua biết định nghĩa, vậy liền không có cảnh giới. Nhưng cũng không có nghĩa là thật liền chí cao vô thượng. Đồng dạng là vô tận đạo hải tranh độ giả. Nhưng có thể nói là vượt xa khỏi vẫn còn cảnh giới bên trong sinh linh. Không ở một cấp độ bên trong. Vương Đằng xúc động, ánh mắt tự chư thiên đảo qua. Liền ngay cả hắn thực lực hôm nay. Cũng là có thể cảm nhận được mơ hồ cảm giác ngột ngạt. Ở trong đó, thậm chí có nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Siêu thoát rồi nguyên bản thế giới ràng buộc. Vẻn vẹn là một tia khí thế liền có thể xúc động rất nhiều biến hóa vô tận đạo hài. Vô hạn ngàn, cường giả như rừng ra, đều sẽ sinh ra kinh tài diễm diễm giả. Không thể khinh thường cùng đã từng nhỏ yếu lúc qua lại không giống. Lần này hắn có thể tự chủ quan sát ngoại giới, thậm chí có thể khống chế chân linh qua lại tốc độ. Lấy thời không chi đạo can thiệp, này chính là mở ra toàn bộ quyền hạn trạng thái vô tận đạo hải bên trong. Hắn nhìn thấy vô số sinh sinh diệt diệt tiểu thế giới. Nội bộ sinh linh giống như ở tiến hành không dừng tận luân hồi bình thường nhìn lại chính mình. Thoát ly mà ra đại thế giới. Ra thiên thế giới cùng mặt khác hai nơi mông lung đại nhật điểm sáng liên lụy ở cùng nhau. Như ở hô ứng, dường như cấu trúc một cái thời không vòng khép kín bình thường. Đồng dạng là một chỗ khổng lồ bản nguyên chân giới tự ngoại bộ xem ra. Lại như là một cái quan tài đồng, vừa giống như là một cái mọc đầy bảy màu bộ lông sinh linh thần bí. Ngược lại có chút quỷ dị ở trên đó. Đồng dạng có bóng dáng tồn tại. Vượt rất xa lộ tận, nhất niệm động đại thiên, là chóp đạo hải này bá chủ cự kính, thậm chí mơ hồ để hắn có chỗ xúc động, dường như có liên quan lớn lao bình thường, có thế giới bao dung vạn giới. Chính mình nội bộ liền thai nghén ra khác loại chư thiên vạn giới. Như vậy thế giới đẳng cấp nên cực cao, có thể coi là bản nguyên chân giới, có thể đản sinh ra lộ tận thăng hoa, thậm chí bên trên tồn tại. Ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ, nhìn thấy khác một chỗ không gì sánh được lớn lao bản nguyên chân giới. Đúng là mình muốn đi tới chi địa, nhất thế chi tôn, tự thành thời không vòng khép kín. Khổng lồ chân giới bên trong có vô số cái đại thế giới tồn tại. Như là khác loại vạn giới vị trí, tự thành vô số chư thiên. Thậm chí có thể ở đó giới nội chư thiên hỗn độn gian nhìn thấy mấy bóng người chìm nổi. Không thể miêu tả. Không thể chạm đến qua loa quan tâm. Lượng cấp cũng không thể so hắn thấp. Đều là siêu thoát chư thiên ràng buộc giả. Tự tại trí cao mà ở bản nguyên chân giới này phía trên. Còn có hai đạo bóng người mơ hồ tồn tại. Một giả sôi nổi trên đường. Đại thiên cộng tôn. Một giả ba vị cùng thể. Các chấp nhất đạo. Rất là vặn vẹo. Vừa nghĩ liền sai. Không thể giải thích hắn toàn thân bao phủ ở đó cổ không tên gợn sóng dưới. Như là bị đại thiên sông Hằng, vô tận đạo hải thừa nhận che chở, vẫn chưa gây nên kia ba bóng người chú ý hoặc là nói. Gây nên chú ý, bọn họ biết được, nhưng bọn họ lại ngầm thừa nhận. Đây là nhất định phát sinh việc, thế giới vận chuyển chi phải làm. Một chỗ cố định điểm loáng thoáng, Vương Đằng ánh mắt hơi động. Ba vị kia cùng thể bóng dáng không tên cho hắn một loại hô ứng cùng cảm giác quen thuộc. Là con đường cộng hưởng. Nhưng cũng không phải là đến từ hiện nay thời không, bắt nguồn từ tương lai, càng sâu xa tồn tại, từ không đến có, từ có đến không, tồn thế chi cơ, chẳng lẽ cùng ta vĩnh hằng ở trước, vĩnh có bất diệt, vĩnh tồn vô hạn có chỗ liên quan. Hắn không có nghiền ngẫm, nhân vật ở cấp số này không thể động niệm, không thể chạm đến, vừa nghĩ liền sai, ngông cuồng suy luận không có ý nghĩa, ngày sau tự nhiên sẽ biết được bạch. Lúc này, hắn nhảy một cái mà vào, nhảy vào bản nguyên chân giới kia bên trong, nội bộ tự thành vô hạn chư thiên, như là từng cái chi nhánh ra tuyến, mỗi có mạch lạc vận chuyển, như là bản thể vị diện vô hạn hình chiếu. Rất huyền diệu mà ở vương đằng giáng lâm chi địa, có hắn quen thuộc gợn sóng tỏa ra, gây nên sự chú ý của hắn. Đó là hắn đã từng giáng lâm thế giới, thiên hồng giới, cũng có đạo môn tam cung tam thanh một mạch, Ngọc Hoàng Sơn đứng vững trong đó. Hắn chính là một đời kia Ngọc Hoàng Sơn đệ tử. Trong này, tựa hồ có chút dây dưa. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Dần dần, nương theo hắn tới gần, hết thảy đều bắt đầu vận chuyển, hướng về đã định quỹ tích lao nhanh mà đi. Một tòa cổ điển cung điện chậm rãi xuất hiện, cùng sức mạnh của vương đằng hô ứng cộng hưởng, ngắn ngủi đản sinh ra một mảnh vô gian trốn hỗn độn lệnh trong chư thiên chìm nổi mấy cái chùm sáng. Vô pháp cảm ứng, dường như phải hoàn thành cái gì giao tiếp bình thường, một thoáng là thần bí. Không thể bị ngoại giới biết được là ngươi. Vương đằng hơi kinh ngạc, dường như nhìn thấy cái gì vượt quá ngoài dự liệu sự tình vậy. Nhìn kỹ cung điện cổ kia nơi sâu xa ngồi xếp bằng ông lão, nhị hoàng tử. Chúng ta lại gặp mặt, tuy không phải hiện nay chi ngươi, nhưng tương lai là tất nhiên. Chúng ta từ lâu gặp mặt vô số lần. Ngọc Hoàng Sơn, viễn vọng như cự long nằm ngang, oai hùng tuấn pháp. Gió nổi mây vần lúc, nhưng thấy hồ núi không khoát, giang thiên mênh mông, cảnh giới tráng vĩ cao xa, sử xưng vạn sơn chi tổ, cùng phượng hoàng sơn đầu đuôi liên kết, có rồng bay phượng múa tiếng khen nơi này đỉnh núi loan cao tú. Kỳ thạch dị động, trúc cây giao thúy, sườn núi tím đến trước động xem bát quái điền, đỉnh núi bên trong nhìn tây, ở ngoài nhìn tiên giang, tây nhìn quần sơn song các. Chính gọi là núi không ở cao, có tiên tắc linh, nơi này chi tiên, liền là đạo gia tam tông một trong huyền thiên tông, là cao quý thiên đế đạo thống, hương hòa cường thịnh, vạn linh đến hướng có đạo là, thất tinh hang, bát quái điền, tử lai động thiên, giai thần công kỳ cấu, đông chiết chiều, tây hồ cảnh, long sơn thắng tích, cực võ lâm lộng lẫy, thấy rõ huyền thiên tông chi uy thế. Ngọc Hoàng Sơn chi bàng bạc, dẫn đến vô số người trẻ tuổi mơ tưởng mong ước lúc này. Tháng 6 phong quang tốt, lá sen vô cùng bích, hoa sen ánh mặt trời đỏ. Ngọc Hoàng Sơn nguy nga cao vót, lại mọc ra rất nhiều kỳ lạ hoa sen. Không sợ cao, không sợ gió, sinh trưởng ở khe núi ao nước. Tùy ý thấy rõ, hướng về gần rồi đi. Sườn núi nơi chính đứng thẳng mấy vị huyền thiên tông thủ núi đệ tử. Bọn họ đứng ở một mảnh hoa sen khắc rõ đỏ ao bên, hoặc bên hông giấu đao, hoặc trong tay nâng kiếm, hoặc đạo sĩ trang phục, hoặc tục gia người, mà bên hồ, đứng vững một tấm bia đá, dâng thư ba chữ lớn, giải binh trì, huyền thiên tông cung phụng thiên đế, vạn vật cúng bái, tự nhiên có tự cái quy củ, quá ao này sau, không được phi hành, không được mang theo binh khí. Hoặc là để cho huyền thiên tông trông giữ, hoặc là thu vào giới tử hoàn cùng bên trong túi chữ vật. Lúc này, xa xa đang có một thân bóng, bằng hư đạp phong, đi kèm huy hoàng ánh mặt trời mà đến đây là một tên vũ y mũ cao. Cao lông mày môi mỏng tuổi trẻ đạo sĩ, hắn nhìn như ôn hòa, có thể kiêu căng nội liễm, bên hông đeo một khẩu không dài nhưng cũng không ngắn đao. Vỏ đao tím sẫm. Tô điểm ngôi sao, hắn cất bước đi tới. Khí tức đường hoàng chính đại, phảng phất ở trên 9 tầng trời. Giống như khói giống như sương, mông lung mà sâu thẳm. Thanh dư sư huynh, Thanh dư sư huynh xuống núi trở về rồi. Một đám thủ, núi đệ tử tiến lên. Đáy mắt né qua sùng kính vẻ mơ ước. Người tới chính là rõ tự bối tuyệt diễm giả. Thanh dư sư huynh, bọn họ tiến lên 3 bước. hành lễ nghênh tiếp, không có áp sát quá gần. Tự nhiên biết rõ vị sư huynh này cao miểu không gần người. Bề ngoài ôn hòa, kiêu ngạo giấu bên trong từng có trưởng lão lời bình, là phù hợp thiên đế chính quả tư thái, cũng là tu hành thiên đế ngọc sách người được chọn tốt nhất. Tương lai sắp trở thành chống đỉnh múa cờ giả chưa từng cập quan liền đi vào khai khiếu. Có thể nói thiên chi kiêu tử, mơ hồ có trong môn đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân tư thế, Thanh Dư sư huynh. Nghe nói ngươi lần này xuống núi, chém Hoàng Phong Tam Quỷ, một lần rút bọn họ chạy, thật đúng là hả hê lòng người. Không ít bách tính đều đến tăng thêm hương hòa, cảm ơn động tác này đây. Một cái đầu kéo xong kế tiểu đạo sĩ tiến lên, hắn ngũ quan sâu sắc, khiến người chú ý nhất lại là kia song phảng phất hai thanh phi đao thô đen lông mày hắn chính. Là máu nóng, lòng dạ giang hồ mộng tuổi, giờ khắc này nghe nói sư huynh chi nghĩa cử, tự nhiên mơ tưởng mong ước, nhiệt huyết sôi trào. Trên thực tế, Thanh Dư sư huynh sau khi xuống núi trải qua từ lâu ở bên trong cửa truyền ra thanh cảnh. Dân chúng tăng thêm hương hòa, tán chính là Huyền Thiên Tông, mà không phải ta, một người cử chỉ, dựa vào cái gì so với một tông, phải biết nơi đây dựa vào cái gì đến an lành an bình. Không phải là ta một người công lao, trong môn chư vị mới là lẽ ra nên kính bái người. Trở về đạo nhân tuổi trẻ khẽ mỉm cười, quanh thân chân khí phảng phất chúng tinh theo chủ, chúng thần bái trời, theo chảy xuôi. Một luồng cao quý uy nghiêm, cao hơn trần thế khí tức thăm thẳm mà phát. Thanh Dư sư huynh, thủ triết trưởng lão gọi ngươi, có chuyện quan trọng nhé. Chính trò chuyện gian, một vị môi hồng răng trắng tiểu đồng tử cũng là nhảy ra ngoài. Xin đạo nhân tuổi trẻ vào nội bộ, tướng gặp trưởng lão. Thanh Dư đạo nhân khẽ gật đầu, tự trong đám đệ tử đi qua. Kéo gió trời, nổi sóng, ánh đao màu tím nhẹ sao. Như tuế nguyệt gia thân, vô sinh vô lượng hắn về phía trước, không vào sơn môn cung điện, một chúng đệ tử nhưng là bị tinh khí thần ảnh hưởng. Thật lâu không thể quên mang, kia dịu dàng sóng quang phát tán, ngược lại lệnh cho bọn họ càng kính nể lên, sư huynh chi đao tên tuế nguyệt. Chính là lúc trước lấy trong núi lão khoáng, trẻ con sơ phát chờ tự mình luyện chế, chất liệu không được, chỉ lấy ý nghĩa. Phẳng thời gian chi đao, chiêu tuế nguyệt chi thương, 49 ngày đao thành, lúc ấy có vạn ngàn sóng quang tràn lên, như đối mặt thời gian. Đao thành sinh hào khí, tục truyền sư huynh muốn tranh giành sẽ tận anh hùng thiên hạ. Đó là tất nhiên, trẻ tuổi một đời bên trong, cũng là chân võ phái Trương Viễn Sơn, tẩy kiếm các giang chỉ vi có thể cùng sư huynh so sánh. Tương lai nhân bảng chắc chắn sư huynh một vị trí. Mọi người trò chuyện, tuy chưa từng xuống núi, nhưng đối kia rộng lớn thế giới, du dương chập trùng giang hồ rất ngóng trông, cũng rất chờ mong. Phật môn bốn tự, cái gì không thanh tịnh? Đạo gia tam tông, sao không tiêu dao? Cấm kiếm sáu phái, sao không phong lưu? Thiên hạ sáu phách, cái gì không nghe tên? Đại trượng phu sinh ở trong thiên địa, làm khí thôn vạn dặm như hổ, sao có thể lẻ loi ở lâu người dưới? Chính là tiên y nộ mã thiếu niên lang, sao không ngạo khí lăng vân ngắm hoàng gia? Coi như áo tơi vung kiếm khách, đem rượu nói chuyện vui vẻ đạo nhà ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.